Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình ép yêu 100 ngày. Tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi, tập 44. Chương 756. Mãi cho đến khi âm thanh bàn tán phía dưới sân khấu càng lúc càng lớn, cô mới run rẩy, làm như giờ mới nhận ra gì đó. Sau đó liếc về phía màn hình một cái. Hai thân thể đang quấn quýt nhau lúc này không biết như thế nào, khiến Lương Đậu Khấu thoải mái hưng phấn, mà ngược lại càng khiến cho cô ngượng ngùng, vội vã xoay người cúi đầu. Hình ảnh trong video vẫn còn tiếp tục. Người đàn ông ra sức vồ lấy người phụ nữ. Người phụ nữ rít gào, hai người cùng nhau đến, sau đó sụi lơ trên giường. Qua chưa được nửa phút, người phụ nữ liền chủ động ôm eo người đàn ông, vừa hôn lên cổ của người đàn ông, vừa bắt lấy tay hắn đè lên ngực mình. Có thể người đàn ông chẳng có hứng thú gì, phản ứng cũng rất chậm chạp. Trên mặt của người phụ nữ còn muốn cầu xin. Thấy người đàn ông không muốn động vào ngực mình, liền trực tiếp cầm tay hắn mà xoa nhẹ lên. Hô hấp của cô ta càng ngày càng gấp rút, trong miệng lại nói ra những chữ khá như khó nghe. Muốn, cho tôi, còn muốn. Nói xong, người phụ nữ này liền đẩy người đàn ông kia lên giường, vươn mình ngồi trên người đàn ông mà chủ động. Mẹ bà, người phụ nữ này thật là chủ động mà. Một người đàn ông lẫm lẫm liệt liệt nói. Chương 757. Một màn kịch lớn, phần 7. Những người phụ nữ ngồi xung quanh nghe thấy thế liền không nhịn được mà đỏ mặt cúi đầu. Những người đàn ông bình thường trịnh trọng cũng nhìn những người phụ nữ xung quanh bằng ánh mắt xem thường. Trong màn hình lớn, người phụ nữ kia lại rên rỉ dồn dập. Lương Đậu Khấu bỗng nhiên cúi đầu, giống như là cực kỳ xấu hổ, sốt ruột chạy xuống hậu trường. Lúc đi ngang qua, nhân viên phục vụ cũng đang đứng đơ ra như trời trồng. Lương Đậu Khấu quăng micro vào tay hắn, lại dậm chân trách cứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nào mà ác độc như vậy, còn không mau mau đi gọi nhân viên kỹ thuật tắt ngay cho tôi. Câu nói này như một tiếng sét lớn đánh ngang tai nhân viên phục vụ, khiến hắn tỉnh ra, sau đó lại chạy ra phía sau sân khấu. Thật khó khăn mới có thể sắp xếp một màn kịch như vậy, nhưng làm gì thì làm, cũng phải tắt video trước, rồi hãng vạch trần người phụ nữ trong video đó là ai. Lương Đậu Khấu thấy nhân viên còn chưa kịp đến phòng thiết bị, giả vờ lơ đãng quay đầu, sau đó nhìn lướt qua màn hình lớn. Còn chưa nhìn rõ người phụ nữ trong màn hình kia là ai, đã có người nói. Ồ, người phụ nữ này quen mặt thật, hình như là tôi quen cô ấy. Cô ta nói xong, cũng thấy quen quen, hình như vừa nãy tôi còn gặp cô ta. Lại một âm thanh khác vang lên. Còn chưa tới 3 giây, đã có người nói với Lương Đậu Khấu. Lương tiểu thư, người phụ nữ trong video kia không phải là quản lý của cô sao? Đúng, tôi nhớ ra rồi. Cô ta tên là Chu Tịnh, lúc nãy còn ngồi bên cạnh tôi. Thì ra là người quản lý của Lương tiểu thư sao? Sao lại có thể chọn loại tiện nhân không biết xấu hổ này làm quản lý? Trong tai của Lương Đậu Khấu không ngừng truyền đến những lời chỉ trách, khiến đầu cô trở nên trống rỗng. Các người nói hưu nói vượn cái gì? Sao lại có thể là Chu Tịnh? Lương Đậu Khấu dùng sức xoay người, bắt mình phải nhìn về phía màn ảnh lớn. Người phụ nữ kia có tấm lưng trần trơn bóng. Qua khoảng 10 mấy giây, họ lại thay đổi tư thế. Mặt của cô ta đúng lúc hiện lên màn hình. Vì động tình mà khuôn mặt của người phụ nữ đã ửng hồng, môi nhếch lên, mắt mê ly, trên cổ còn đeo dây chuyền. Lương Đậu Khấu nhìn qua liền có thể nhận ra đó chính là người mà mọi người đang bàn tán ở bên dưới. Trong video, cặp nam phu dâm phụ kia lại không có Tần Chỉ Ái, mà lại chính là người quản lý của cô, Chu Tịnh. Tại sao lại như vậy? Mắt của Lương Đậu Khấu mở chừng to nhất có thể. Cô giống như bị điểm huyệt, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình. Chưa đầy nửa phút, lại từ từ quay đầu nhìn về phía bàn của ông. Tại đại thọ 80 tuổi lại có chuyện này xảy ra. Sắc mặt của cố lão gia khó coi đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi. Ngồi bên cạnh ông là Cố Dư Sinh cũng như vậy. Lương Đậu Khấu nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh mấy giây, sau đó mới từ từ nhìn xuống mặt bàn. Cô ta nhìn thấy trên bàn tay hắn đang nắm một bàn tay nho nhỏ khác. Chương 758. Tần Chỉ Ái không phải đang ở trên lầu sao? Tại sao cô ta lại không bị bỏ thuốc? Từ khi nào cô ta lại hoàn hảo không chút tổn hại, quay trở lại hội trường với Cố Dư Sinh? Một loạt những nghi hoặc đồng loạt xuất hiện trong đầu Lương Đậu Khấu, thân thể của cô cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Hai người trong màn hình lớn càng ngày càng kịch liệt, môi của người phụ nữ kia chạy dọc theo ngực của người đàn ông, lại xuống bụng dưới, xuống chút nữa. Trong đại sảnh lại càng có nhiều tiếng bàn tán. Má ơi, tôi sắp bị đau mắt hột rồi. So với người đàn ông thì người phụ nữ kia còn kịch liệt hơn. Ấy già, người đàn ông này không phải là Dương Tổng sao? Phải, đúng, chính là Dương Tổng. Dương Tổng sao lại trên giường với quản lý của Lương Tiểu Thư? Tôi nhớ lúc trước không phải Lương Tiểu Thư đã lên giường với Dương Tổng sao? Những bức hình đều được phát tán ở trên mạng Internet. Dương Tổng là nhà đầu tư lớn cho các bộ phim truyền hình mà. Hai người họ không phải vì muốn đóng phim mà theo Dương Tổng hết chứ? Lương Đậu Khấu nghe những người xung quanh nói thế, cả người đều run lên. Cô ta theo bản năng nhìn về phía chỗ những người nhà họ Lương đang ngồi. Có thể là những người trong nhà nghe được những lời này nên sắc mặt có chút trụ không nổi. Rõ ràng là muốn gài bẫy Tần Chỉ Ái, cuối cùng lại làm hại chính bản thân mình xấu hổ. Vụ bê bối lần trước khiến cô bị những người trong nhà khiển trách rất lâu. Nếu mà lại có sai lầm gì, sợ là người trong nhà sẽ không ngẩng đầu nên lên nổi. Lập tức phải tắt video, nếu lát nữa để người khác phát hiện đây chính là cảnh tượng của một phòng nào đó trong khách sạn này thì chắc chắn mặt mũi của Cố lão gia sẽ không còn gì nữa. Chu Tịnh là người quản lý của cô, mà Chu Tịnh lại gây ấn tượng mạnh như vậy, chắc chắn sẽ liên lụy đến cô ta. Lương Đậu Khấu nghĩ đến đây liền cố gắng bình tĩnh, vừa định nói câu sao còn chưa tắt màn hình thì bỗng nhiên có người bật thốt lên: "Này, đây không phải là một trong những phòng của khách sạn này sao?" Chỉ cần nhìn xung quanh hội trường cũng thấy cách bài trí trong video chẳng khác gì ở đây. Đúng thật là trong khách sạn này. Thì là phòng ở trên lầu. Tôi ngất đây. Hai người họ bây giờ không phải ở trong khách sạn, không ở trong đại sảnh. Đây không phải là truyền hình trực tiếp đấy chứ. Mẹ kiếp, trong phòng khách sạn còn có máy quay phim, chuyển tiếp đến đại sảnh mới ghê chứ. Những nghi vấn này kết thúc, trên màn hình lớn lại tối đen. Có thể là nhân viên phục vụ đã đi nói với nhân viên phòng kỹ thuật tắt video. Nhạc đệm lại không phải là nhạc đệm mà là những hình ảnh không mong muốn, nên khách sạn có người đứng ra giải thích. Rất nhanh liền có một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề lên sân khấu cầm micro: xin lỗi quý vị, không biết tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy. Hình ảnh đó là ở phòng 1311, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng chúng tôi xin đảm bảo với mọi người rằng trong phòng khách sạn của chúng tôi tuyệt đối không có camera theo dõi gì hết. Những chuyện vừa mới xảy ra chúng tôi sẽ nhờ bên cảnh sát điều tra rõ. Đến khi điều tra xong sẽ cho mọi người một câu trả lời hợp lý nhất. Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả mọi người. Chương 759. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Cố lão gia. Sau khi nhân viên khách sạn xin lỗi xong, lập tức có người lên sân khấu thay đổi bầu không khí. Hôm nay là sinh nhật của Cố lão gia, đã có người hát bài thứ nhất, vậy chúng ta hát bài thứ hai. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tất cả mọi người ở đây đều thông minh, đều bắt đầu vỗ tay dồn dập. Người đó còn đang chuẩn bị hát thì bên dưới lại bỗng có tiếng đập bàn nặng nề. Tất cả mọi người liền nhìn thấy sau bàn của Cố Dư Sinh có một người phụ nữ béo cực kỳ tức giận đứng lên. Tới tham dự sinh nhật của Cố lão gia đều có thể xem là danh gia vọng tộc. Vì vậy khi mọi người nhìn thấy một người phụ nữ như thế này, tất cả đều kinh ngạc, thậm chí còn hỏi: "Bà là..." "Tôi là vợ của Dương Tổng mà các người đang nói đây." Người phụ nữ béo đó tàn nhẫn đá ghế sau lưng, kéo lộ ra bắp chân cường tráng, liền đi ầm ầm đến thang máy. "Vợ của Dương Tổng? Không phải Dương Tổng còn độc thân sao? Cưới vợ hồi nào?" Người phụ nữ béo đó nghe như vậy liền dừng lại. "Hắn còn không nói cho các người biết hắn có vợ sao? Ta gả cho hắn 10 năm. Lúc ta gả cho hắn, nhà hắn nghèo túng cái gì cũng không có. Hắn ra sức làm. Ta ở nhà trồng trọt chăm sóc cha mẹ, nuôi con trai của hắn." Người phụ nữ béo kia vừa nói liền quát mắng tức giận đùng đùng đi vào thang máy. "Hắn là kẻ vô lương tâm, lại dám ở sau lưng ta làm chuyện dơ bẩn với mấy con hổ ly đáng ghê tởm. Con hổ ly đó lại dám quyến rũ người đàn ông của ta. Hôm nay coi ta có xé xác nó ra không." Cả hội trường còn chưa tiêu hóa xong những chuyện phát sinh hôm nay, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, còn có tiếng âm thanh kêu rên thảm thiết từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, người tự xưng là vợ của Dương Tổng liền kéo một người phụ nữ quần áo xộc xệch, tóc tai rối loạn từ trong thang máy hùng hổ đi ra, sau đó lại dùng sức kéo mái tóc dài của cô ta đưa ra đại sảnh. Tiện nhân, còn muốn chạy sao? Lúc nãy khi ngủ với đàn ông khác, sao không chạy đi? Giờ còn sợ mất mặt? Tất cả mọi người đều nhận ra mày là ai, còn sợ mất mặt cái gì? Người phụ nữ béo kia tức giận đến cực hạn, nói xong liền tát đôm đốp lên mặt Chu Tịnh vài cái. Chu Tịnh bị đánh đến choáng não, một hồi quen với chấn động mới giãy giụa muốn tránh khỏi bàn tay của người phụ nữ béo. Người phụ nữ kia làm sao có thể để cho cô ta trốn, tay nắm đầu của cô ta càng dùng sức, tay còn lại tiếp tục đánh cho Chu Tịnh mấy cái bạt tai. Người phụ nữ này thường làm việc nhà nông, sức mạnh so với đàn ông không kém là bao, mà mấy cái bạt tai này của bà cứ vồ dập như vậy, khiến cho mặt của Chu Tịnh trở lên sưng đỏ, không còn như ban đầu nữa. Cô bị đau càng dãy giụa mạnh hơn, bởi vì trốn không thoát, theo bản năng liền dùng sức táp đến bàn tay đang nắm tóc mình. Mày còn dám cắn tao nữa? Người phụ nữ béo bị cắn thì gào thét, sau đó thả lỏng tóc của Chu Tịnh ra theo bản năng. Chu Tịnh tránh thoát, không để ý đến hình tượng mà liên tục lăn lộn chạy trốn. Chương 760. Người phụ nữ béo kia đâu có dễ dàng buông tha cho Chu Tịnh như vậy, vẫn đuổi theo cô ta. Chu Tịnh còn chạy chưa được hai bước thì lại bị người phụ nữ béo kia bắt được. Người phụ nữ béo tàn nhẫn đạp lên lưng cô ta một cái, khiến Chu Tịnh nằm bò trên mặt đất. Sau đó, người phụ nữ béo kia chạy vội đến trước mặt cô. Dám ngủ với người đàn ông của bà, coi bà có đánh chết con tiện nhân mày không? Mẹ nó, tao không nghĩ hai chữ tiện nhân có thể đủ nói lên cái sự trơ trẽn của mày đâu. Trong đại sảnh, ngoài tiếng mắng chửi của người phụ nữ béo, chỉ còn tiếng kêu thê thảm của Chu Tịnh. Qua một lúc lâu mới có bảo vệ chạy đến, cố gắng ngăn người phụ nữ béo đó lại. Có lẽ những năm gần đây bị đè nén quá nhiều oan ức, nên nhân lúc này người phụ nữ béo liền trút giận hết lên người của Chu Tịnh, đánh người như một kẻ điên vậy, khiến nhân viên bảo vệ phải tốn rất nhiều sức mới có thể ngăn cản bà ấy lại. Một trận náo loạn, bà ta mệt nhọc thở hồng hộc, lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm Chu Tịnh nằm thoi thóp trên mặt đất bằng ánh mắt ai oán. Còn chưa thấy hả giận, liền nhìn xung quanh một chút, sau đó lấy một cái ghế dựa gần đó muốn quật lên người của Chu Tịnh. Những tiếng hét chói tai làm người ta run sợ, nhân viên bảo vệ lại một lần nữa kéo cánh tay của người phụ nữ béo. Con gái điếm, sau này đừng có để tao nhìn thấy mày. Nếu mà tao gặp một lần, đánh một lần, đúng là không xé nát cái xx không được mà. Người phụ nữ béo tránh không thoát, miệng càng mắng càng khó nghe. Khi nhân viên bảo vệ kéo đi, còn không quên dùng hết toàn lực đạp lên mặt Chu Tịnh hai cái. Không còn người phụ nữ béo, trong đại sảnh lại có một mảng yên ắng đến quái dị. Chu Tịnh bị người phụ nữ béo kéo xuống lầu, trên người chỉ quấn một cái ga giường. Lúc nãy bị người đàn bà kia đấm đá túi bụi, cái ga giường đã sớm rách không còn che hết thân thể. Cô ta nằm thoi thóp trên mặt đất, toàn thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ vết máu bầm tím do bị đánh, còn có dấu vết khi mới hành sự. Người nhìn qua đã chật vật không thể tả nổi, lại có người độc ác đến nỗi cầm điện thoại di động lên chụp hình. Không biết qua bao lâu sau, mọi người đều cho đây là lỗi của Chu Tịnh, nhưng vẫn có người tốt bụng nói: nhân viên phục vụ, nên đưa cô ấy đi lên lầu đi. Giám đốc khách sạn lúc này mới hoàn hồn, lập tức gọi hai bảo vệ dìu Chu Tịnh đứng lên, đi vào thang máy đưa lên lầu. Sau khi những chuyện liên tiếp xảy ra, Cố lão gia nghiễm nhiên cũng không có tâm tình gì nữa. Ông không nói một câu, đứng lên chống gậy đi lên lầu. Khách mời toàn là những người biết điều, nhìn thấy chủ tiệc đã nghỉ ngơi, liền thức thời tìm cớ bắt đầu nhao nhao ra về. Cố Dư Sinh không biết mình rốt cuộc đã chào hỏi bao nhiêu khách mời, lúc trở lại phòng chỉ còn vài người quen thân. Cố Dư Sinh nhìn một vòng, ngoại trừ một vài người thân thích ở Cố gia, còn có Tiểu Vương, Lục Bán Thành, sau đó là người nhà Lương gia. Bởi vì cách một khoảng, Cố Dư Sinh không biết Lương Đậu Khấu đã nói thêm gì với Lương lão, nhưng từ biểu hiện của ông, hình như là đang muốn chút rút quân. Chương 761. Vừa nãy còn ca hát vui vẻ, diễn một màn đặc sắc hơn cả kinh kịch nữa mà, bây giờ còn chưa đạt được mục đích đã muốn bỏ chạy rồi sao? Như vậy sao được? Hôm nay hắn cũng chuẩn bị cho cô ta một màn kịch lớn, còn chưa mở màn mà. Nghĩ đến đây, Cố Dư Sinh liền cướp lời, nói trước Chu Tịnh: "Ông, bánh sinh nhật còn chưa cắt, bây giờ cũng chỉ có người mình ở lại. Trên lầu có phòng dành cho tiệc nhỏ, mọi người có chuyện gì không? Nếu không chúng ta dẫn ông nội đến cắt bánh kem ở đó." Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại bổ sung: "Mọi người không có chuyện gì gấp chứ?" Lục Bán Thành nói: "Có gì gấp, hôm nay là sinh nhật của Cố lão gia, cắt bánh gato là chuyện quan trọng, muốn đi đâu thì cũng phải làm cho xong rồi mới đi chứ." Lục Bán Thành nói xong, Lương Đậu Khấu có bao nhiêu sốt ruột đi tìm Chu Tịnh. Lúc này đang có ấn tượng xấu với Cố lão gia nên cô không dám nói gì, nín lại. Sau khi vào thang máy, Cố Dư Sinh dặn dò Tiểu Vương một câu: "Cậu đến phòng nghỉ trên lầu 2, mời ông xuống đây." "Dạ vâng, Cố tổng." Tiểu Vương đáp một tiếng, bấm lầu 2. Lúc sinh nhật Cố lão gia mà người quản lý của Lương Đậu Khấu lại làm những chuyện như vậy, thật sự làm người nhà họ Lương mất mặt. Mặc dù ngồi trong phòng tổ chức tiệc nhỏ, có nói chuyện dâm gian, không nhắc gì đến chuyện lúc nãy, nhưng bầu không khí vẫn có chút không tự nhiên. Đặc biệt là Lương Đậu Khấu ngồi bên cạnh mẹ Lương, nhưng đừng tính đến nói chuyện, cả nụ cười cũng đông cứng lại. Trước khi nhân viên phục vụ đẩy bánh kem đến, mẹ Lương sợ Cố lão gia có ấn tượng không tốt với con gái mình, lại mở miệng răn dạy Lương Đậu Khấu. Thật ra là muốn đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người Chu Tịnh. "Tiểu Khấu, bị người quản lý của con thật ra không ra gì. Con mau thay người quản lý khác cho mẹ, coi chừng bị cô ta làm hư hỏng." Mẹ Lương nói xong, lại lặng lẽ bấm lên hông Lương Đậu Khấu một cái. Lương Đậu Khấu nghe hiểu ý của bà, rũ đầu hổ thẹn biết sai: "Dạ mẹ, chuyện lần này là lỗi của con, sẽ không thể xảy ra lần thứ hai nữa đâu." Lương Đậu Khấu vừa nói vừa ngẩng đầu, mắt đẫm lệ: Con thật có lỗi với mẹ, với mọi người, càng có lỗi với ông." Sở dĩ mọi người không muốn đề cập đến những chuyện diễn ra trong đại sảnh là do không muốn làm mối quan hệ này trở nên khó khăn. Nhưng hiện nay mẹ Lương lại dạy dỗ con gái mình ngay trước mặt mọi người, Lương Đậu Khấu lại chủ động xin lỗi cũng tản đi, bắt đầu an ủi Lương Đậu Khấu: "Việc này không thể trách Tiểu Khấu, dù sao Tiểu Khấu cũng đâu có biết người quản lý kia muốn làm cái gì." "Đúng đúng, chuyện qua rồi thì cho qua, mọi người không cần nhắc, bà Lương cũng không cần lớn tiếng với con bé như vậy." Mọi người đều điều đình, Lương Đậu Khấu lại mắt ướt lệ nhòa, làm như biết lỗi, lại còn có chút đáng thương: "Mặc kệ như thế nào, vẫn là con không đúng. Con không nghĩ đến hát một bài lại có thể phá hủy sinh nhật của ông." Cố Dư Sinh ngồi bên cạnh, bàng quang nhìn cảnh này, lại cúi đầu cười khẽ, cúi đầu giống như không có ai ngồi xung quanh, mà già qua già lại tay của Tần Chỉ Ái chơi. Chương 762. "Con cũng đừng quá áy náy, Cố lão gia không nghĩ đây là lỗi của con đâu." "Được rồi, không sao mà. Tiểu Khấu đừng khóc nữa, bánh gà tô đến rồi, chúng ta mau qua cắt bánh." Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ đẩy một chiếc bánh gà tô cao hơn 1 mét vào, mọi người mới dừng dỗ dành Lương Đậu Khấu, ôm lấy Cố lão gia cắt bánh gà tô. Mọi người cũng mới ăn xong, không đói nhưng vẫn ăn một chút ít bánh. Thời gian còn sớm, mọi người tụ tập trong phòng. Đàn ông bàn chuyện của đàn ông, phụ nữ nghĩ đến chuyện phải lo của phụ nữ. Qua khoảng 20 phút, Lương Đậu Khấu đi đến chỗ Cố lão gia, nói gì đó trước mặt Lương lão gia, không biết phải nói câu gì, sau đó đứng dậy rời đi. Cô bước chân ra ngoài, Tiểu Vương ngồi cạnh Lục Bán Thành xem hắn chơi game, cũng giả vờ đi ra vệ sinh mà ra khỏi phòng. Trong chốc lát, điện thoại của Cố Dư Sinh vang lên một tiếng. Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn màn hình, là tin nhắn Tiểu Vương gửi đến. Cố Dư Sinh không trả lời tin nhắn của Tiểu Vương mà nhìn đến Lục Bán Thành. Khi nhìn ánh mắt của hắn, Lục Bán Thành khẽ gật đầu, sau đó bấm điện thoại mấy lần. Trong phòng, bầu không khí rất hòa hợp và thoải mái. Qua mấy phút, Lục Bán Thành xem điện thoại mệt, giả vờ giơ tay lên xoa cổ, sau đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tầm mắt liền ổn định. "Mọi người nhìn kìa." Giọng của Lục Bán Thành không cao nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe rõ. Mọi người còn nói chuyện nhưng tầm mắt rời đến ngoài cửa sổ theo tiếng của hắn. Một khinh khí cầu lớn rực rỡ sắc màu từ từ bay lên. Bên dưới khinh khí cầu còn có một bức hoành phi. Vì tốc độ bay khá nhanh nên mọi người có thể nhìn thấy mấy chữ Cố Lão Gia. Đây là quả bất ngờ, ai dành tặng cho Cố Lão Gia đây? Kìa, bay cao lên rồi. Có người mở cửa sổ thò đầu liếc mắt một cái. Dưới khinh khí cầu này có dây buộc, chắc là ở lầu 17. Trên hoành phi viết gì vậy? Làm sao thấy được? Hay là chúng ta đi ra xem một chút? Một nhóm người đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm, theo lời đề nghị liền đồng loạt đứng lên vây quanh Cố Lão Gia và Lương Lão Gia lên lầu. Từ thang máy đi ra, nhìn qua hành lang dài có thể dễ dàng nhìn thấy quả khinh khí cầu ở phần cuối cửa sổ. Hành lang thảm dày, đi lên không một chút âm thanh. Lúc đi đến hết hành lang, trong gian phòng tay trái có một gian phòng không đóng cửa, bên trong có tiếng ném đồ vật ầm ầm. Trong đám người có không ít phụ nữ, khó tránh khỏi hiếu kỳ, lúc đi ngang qua sẽ chậm lại hoặc dừng bước một chút, liếc nhìn vào khe cửa không đóng, nhìn những thứ bị đập phá. Là vợ chồng đang cãi nhau sao? Một người họ hàng của Cố gia đi sau, Cố Lão gia tò mò lẩm bẩm một câu. Có lẽ là như vậy. Người kia vừa trả lời, còn chưa đóng lại cửa, có tiếng giống giận không thể quen thuộc hơn. Thật là tức chết ta. Có người dừng bước nhìn về phía mẹ Lương. Đây là tiếng của Tiểu Khấu đúng không? Không phải con bé đến nhà vệ sinh sao? Sao lại ở đây? Chương 763. Đúng vậy, lại còn tức giận lớn như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Thím ba của Lương Đậu Khấu nói tiếp. Để tôi đi xem một chút. Mẹ Lương cũng cảm thấy buồn bực đi về phía cửa. Kết quả bà còn chưa đi được ba bước, Lương Đậu Khấu lại gầm lên. Không phải đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Vậy sao cuối cùng người trong video lại không phải là con tiện nhân kia, mà lại là cậu? Chủ Tịnh, cậu đang làm cái quái gì hả? Toàn bộ mọi người đều dừng bước, kinh ngạc che miệng. Ngay cả mẹ Lương nghe xong cũng không thể tin được những lời như vậy lại có thể phát ra từ miệng của con gái mình, lại choáng váng đến nỗi quên cả đẩy cửa. Bên trong lại có một loạt những đồ vật bị hất xuống đất. Lương Đậu Khấu lại tức giận hừng hực mở miệng. Cậu có biết hay không, hôm nay tôi suýt nữa bị liên lụy rồi. Lúc sinh nhật của Cố Lão gia lại bị người quản lý của mình làm cho mất mặt. Thật là khiến Lương gia nhà tôi không ngóc đầu lên nổi trước mặt Cố gia luôn. Cậu có biết hay không? Tất cả mọi người ở bên ngoài phòng đều có vẻ mặt biến hóa bất thường. Mơ hồ biết được chuyện xảy ra, mẹ Lương hoàn hồn, thừa dịp mọi người còn không hiểu, theo bản năng liền muốn gõ cửa, ngăn không cho con gái nói thêm. Chỉ tiếc, Cố Dư Sinh đã biết bà sẽ làm như vậy, liền ngăn trước mặt bà. Sau đó, hạ giọng nói nhỏ. Lương bà mẫu, có một số chuyện cháu nghĩ là ông nội và Lương lão gia cần phải biết. Nói xong, Cố Dư Sinh nhìn về phía Cố Lão gia và Lương lão gia. Lương Đậu Khấu là con gái của Lương gia, Lương lão gia không tiện ra mặt bênh vực, liền nhìn thẳng không cảm xúc. Lương lão gia lại nháy mắt ra hiệu với mẹ Lương, ý nói bà đừng làm phiền những người trong phòng. Lúc này, Cố Dư Sinh mới thu tay lại. Cũng còn may, mẹ tớ mới có phản ứng nhanh, ở thời điểm mấu chốt răn dạy tớ trước mặt mọi người, nên tớ diễn kịch theo bà, sau đó mới không để mọi chuyện trở nên hỏng bét như vậy. Chủ Tịnh, cậu nói xem. Cuối cùng là xảy ra chuyện như thế nào? Sao kế hoạch của chúng ta lại không thành, mà ngược lại cậu lại bị cuốn vào cơ chứ? Cuối cùng Chu Tịnh cũng lên tiếng, giọng nói rất yếu ớt. Mình không biết, không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Rõ ràng là nhân viên phục vụ kia nói cho mình biết là con bé đóng thế ở phòng 1311, nhưng sau khi mình đưa Dương Tổng lên xong lại không thấy bất cứ ai trong đó, mà mình đáng ra phải đi lại bỗng cảm thấy không có chút sức lực nào nữa, cả người nóng không chịu nổi. Dương Tổng không tìm thấy người trong phòng liền mắng mình đang đùa bỡn hắn, sau đó mình lại không thể khống chế, nghiễm nhiên chủ động với hắn. Chắc chắn là có vấn đề, còn chờ cậu nói sao? Cậu không biết đâu, lúc mình nghe mọi người nói trong video là cậu, mình còn cho rằng bản thân bị ảo giác. Mà khi quay đầu lại, thật sự nhìn thấy cô ta ngồi ngoan ngoãn ở đó bên cạnh Cố Dư Sinh, lúc đó mình choáng váng lắm, cậu biết không? Có thể là trong lòng Lương Đậu Khấu vẫn còn sợ, giọng nói của cô ta có chút bất ổn. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cố Dư Sinh, chỉ có mấy chữ này thôi, cả đoàn người cũng có thể hiểu tiện nhân trong miệng Lương Đậu Khấu là ai. Bất kể đều quay người nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Chương 764. Lương Đậu Khấu trong phòng còn không biết bên ngoài một đám người đã đứng lại lải nhải không yên. Vốn muốn để cho cô ta ngủ với người đàn ông khác, lúc đó sẽ bị Cố Lão Gia và Cố Dư Sinh từ bỏ, không ngờ cuối cùng lại mang tảng đá đập phải chân mình, cái gì cũng không đủ bù lại được. Đúng rồi, Chu Tịnh, cậu nói đi, sau khi cậu vào phòng 1311 xong, cả người đều thay đổi, không phải là thuốc mình muốn cho cô ta uống lại bị cậu uống được chứ? Có thể là nhân viên phục vụ kia, cô ta lấy tiền của chúng ta rồi lại không đưa thuốc cho tiện nhân kia uống mà lại đưa cho cậu uống. Vấn đề chắc chắn là do cô ta rồi, mình phải đi hỏi cho ra lẽ mới được. Sau đó lại có tiếng giày cao gót đi đến cửa. Cửa phòng bị Lương Đậu Khấu đang tức giận đùng đùng mở ra, cô ta chỉ đi thêm được một bước chân, cả người giống như bị điểm huyệt, nhìn chằm chằm những người trước mặt đứng đờ tại chỗ. Trong nháy mắt, Lương Đậu Khấu có cảm giác như trăm hoa héo tàn trong thế giới của mình, yên lặng như tờ. Cô ta không còn vẻ tức giận như lúc ở trong phòng nữa, ý định muốn tìm nhân viên phục vụ tính sổ lại biến mất trong nháy mắt. Hằng Hiên lại rơi vào bầu không khí ngưng trệ, quỷ dị. Qua 2 phút, khuôn mặt trắng bệch của Lương Đậu Khấu mới bắt đầu có biểu hiện hoàn hồn, lẩm bẩm: ông nội, cha, mẹ, mọi người... Cô ta hoảng loạn không nói được hết câu. Tại sao mọi người lại ở đây? Liền hoảng loạn cắn môi, bầu không khí càng giằng co căng cứng. Mẹ Lương lặng lẽ liếc mắt nhìn Lương Lão Gia đang đứng cạnh Cố Lão Gia, sắc mặt bọn họ trầm thấp đến đáng sợ, liền cười khan, nỗ lực điều đình: Cái này có thể thể là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Cố Dư Sinh nghe thấy như một chuyện cười, cười khẽ 2 tiếng, sau đó ngữ khí liền trở lên độc ác: Lựa đúng như dịp sinh nhật của ông nội tôi để làm chuyện khiến người khác hiểu lầm. Vậy đợi đến khi vợ tôi bị bỏ thuốc nằm trên giường với người đàn ông khác, khiến tất cả những danh môn quý tộc ở Bắc Kinh đều biết, sau đó thì thầm chỉ trỏ sau lưng ông nội, thì lúc đó mới thật sự là hiểu đúng sao? Mẹ Lương bị Cố Dư Sinh nói đến nghẹn lời, cũng không nói thêm được gì, liền cúi đầu. Lương Đậu Khấu dại ra, lúc này mới chuyển động con ngươi, từ từ phản ứng lại. Những chuyện cô vừa nói với Chu Tịnh ở trong phòng đều bị mọi người nghe thấy. Những năm gần đây cô ta cực khổ lắm mới lấy lại được sự yêu thương tín nhiệm của Cố Lão Gia, không còn nữa, thậm chí cô ta còn làm một chuyện nực cười trước mặt gia tộc của mình. Hình tượng không còn, những lời khen ngợi và sùng bái của tất cả mọi người trong họ cũng không còn. Cô ta cuối cùng lại có kết quả thê thảm như vậy. Trên mặt của Lương Đậu Khấu có vẻ hoang mang, sau đó lại biến thành phẫn nộ. Là cô ta, tất cả là đều vì cô ta. Nếu không phải cô ta, cô sẽ không trở nên như vậy. Nghĩ tới đây, Lương Đậu Khấu liền ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm từ từ trừng mắt nhìn Tần Chỉ Ái. Là cô hãm hại tôi đúng không? Là cô đưa những người này đến đây cô đúng không? Không toại nguyện, lại thất bại thảm hại, Lương Đậu Khấu rít gào, sau đó bỗng nhào tới phía Tần Chỉ Ái. Chương 765. Cố Dư Sinh phản ứng cực nhanh, kéo Tần Chỉ Ái vào ngực, sau đó khiến Lương Đậu Khấu nặng nề ập lên lưng hắn. Lương Đậu Khấu dương nanh múa vuốt, dùng túi xách quật, nhưng thực chất không chút sức lực nào. Cố Dư Sinh vẫn giả vờ kêu rên khẽ một tiếng, sau đó nhanh chóng giơ tay nhét vào miệng Tần Chỉ Ái một thứ gì đó. Động tác của hắn cực nhanh, đến khi Tần Chỉ Ái phản đứng lại được, nước mắt cũng đã trào ra. Cố Dư Sinh lại bôi mù tạt vào miệng cô, bị cay khiến Tần Chỉ Ái chảy nước mắt ròng ròng, trừng mắt nhìn Cố Dư Sinh. Cô còn chưa mở miệng hỏi hắn đang làm gì, Cố Dư Sinh liền bấm vào mông cô một cái, khiến cô không thể hỏi được. Lúc này không tranh thủ khóc lóc oan ức một chút thì còn chờ đến khi nào nữa hả vợ? Ngay sau đó, Cố Dư Sinh giả vờ lo lắng, cần bao nhiêu đau lòng thì có bấy nhiêu đau lòng, lau nước mắt cho Tần Chỉ Ái. Tiểu Ái, anh biết em rất oan ức, nhưng người sai không phải là chúng ta, em không phải khóc. cô ta cũng đâu có đánh trúng em. Em... Cô vừa định nói chuyện, Cố Dư Sinh lại bấm vào mông cô hai cái, có cảm giác ngứa một chút khiến cô không nói lên lời. Thêm vào cô đang nức nở nên những người xung quanh lại không nghe được cô nói gì, ngay cả cô cũng không biết mình đang nói gì. Có thể là Cố Dư Sinh nghe rõ lại dịch lời của cô cho mọi người nghe. Anh hiểu, anh biết em nghe những câu đó trong lòng nhất định sẽ rất sợ. Có điều em phúc lớn mạng lớn, không bị bỏ thuốc. Không sao, không sao rồi, ngoan, đừng khóc. Tần Chỉ Ái không phản ứng còn đỡ, vừa khóc lại được Cố Dư Sinh dỗ như thế, càng khiến Lương Đậu Khấu phát điên lên. Cô còn giả bộ cái gì? Nếu không phải tại cô, tôi sẽ trở nên chật vật như thế này sao? Đều là tại cô. Tần Chỉ Ái bị mụ tạt làm cay, khiến không thể nào dừng được nước mắt, khiến người ngoài tin vào sự thật là cô đã bị hù cho sợ. Cố lão gia dù không thừa nhận Tần Chỉ Ái nhưng vẫn nể mặt những người Cố gia đứng đó. Có chuyện gì thì nói, sao có thể động thủ đánh người được? Đúng, tất cả mọi người, không ai ngu ngốc, cũng chẳng ai điếc. Những lời Lương tiểu thư vừa mới nói, trong phòng chúng tôi đều có thể nghe rõ ràng. Sao lại quay ra người khác, đổ là lỗi cho người ta được? Lúc mọi người đồng thanh đồng thủ, Tần Chỉ Ái không cần lên tiếng. Cố Dư Sinh đã làm như cô đang nói chuyện, lại vuốt tóc cô, lại đẩy vở tuồng này đến đỉnh điểm. Anh biết rõ em lo lắng cho bảo bảo trong bụng. Nếu thật sự bị người ta bỏ thuốc, bây giờ chắc đã không giữ nổi rồi. Cố Dư Sinh dùng hết sức nhấn mạnh mấy chữ bảo bảo và không giữ nổi, thậm chí lúc nói còn liếc qua Cố lão già một cái. Đúng như dự đoán, khi ông nghe được những chữ này, trong mắt lại nổi lên một vẻ tức giận rất nhỏ. Đúng vậy, trong bụng em còn có bảo bảo, sao lại có thể ra tay ác độc như vậy? Nếu kế hoạch của họ thành công thì chẳng phải giết chết một sinh mệnh rồi sao? Hay quả thật là nghiệp chướng, sao Lương gia lại có một đứa con gái ác độc như vậy? Lương Đậu Khấu vốn đã mất đi lý trí, lại nghe những lời bình luận như thế khiến cô ta điên cuồng diễu võ dương oai, muốn đánh Tần Chỉ Ái. Chương 766. Cô lão già vốn không mở miệng, nhưng nghe được những câu nói kia, bỗng nhiên cầm gậy nặng nề gõ lên tường mấy lần. Lão Lương, chỗ này người của Cố gia chúng tôi không có cách nào ở lại. Nếu cứ như vậy, sợ là cốt nhục của Cố gia lát nữa sẽ không còn. Nói xong, Cố lão quét mắt nhìn những người trong Cố gia một vòng. Các người còn đứng ở đây làm gì? Đi thôi. Cố lão già đã ra lệnh, liệu còn ai dám ở lại? Một nhóm người đồng loạt đi theo phía sau Cố lão già vào thang máy. Lúc ra khỏi thang máy, Cố lão già liếc mắt nhìn Tần Chỉ Ái đang ở trong lòng Cố Dư Sinh. Mù tạc đã giảm bớt tác dụng, Tần Chỉ Ái chỉ đỏ mắt, nhưng ánh mắt to tròn lúc nào cũng có một giọt nước mắt trực trở chảy xuống, khiến người ta nhìn thấy liền tin cô thật sự bị giật mình, mà như vậy lại pha chút điểm đạm đáng yêu. Cố lão già giật giật môi, muốn an ủi Tần Chỉ Ái một câu, nhưng ông không có cách nào để nói ra được, cuối cùng lại nhìn qua một bên. Cửa thang máy mở ra, tầm mắt của Cố lão gia lại quét về phía Tần Chỉ Ái. Đúng lúc Tần Chỉ Ái cũng nhìn ông, tầm mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Cố lão gia ngẩn đờ ra, lại không nghĩ nhiều, liền nói với Tần Chỉ Ái. Cô cũng đừng nghĩ quá nhiều. Lúc nãy không phải ta muốn bảo vệ cô, mà là bảo vệ mặt mũi của Cố gia nên mới làm như vậy. Nói xong, Cố lão gia còn chưa chờ Mã Trương đỡ, đã cất bước đi. Đại thọ 80 tuổi lại xảy ra quá nhiều chuyện hoang đường, chắc tâm trạng của ông rất khó chịu. Ở trong xe, Mã Trương lặng lẽ đánh giá Cố lão gia, lại lặng lẽ nghĩ trong lòng. Xe chạy khỏi khách sạn không xa, Cố lão gia nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bỗng nói: "Tiểu Trương, còn giữ cách thức liên lạc với người gây ra tai nạn hồi Tết năm ngoái không?" Mã Trương cũng không hiểu tại sao Cố lão gia đột nhiên hỏi đến người đó, lại trả lời: "Có ạ." "Bà gọi điện cho hắn xem." Cố lão gia dừng lại một chút mới nói tiếp: "Hẹn lát nữa gặp đi." Lúc Tần Chỉ Ái ở trong nhà vệ sinh, Cố Dư Sinh đã ra khỏi khách sạn, tựa vào một cột đèn ven đường đứng hút thuốc. Còn chưa hút được nửa điếu, Cố Dư Sinh quay lại nhìn Tần Chỉ Ái đã ra khỏi nhà vệ sinh chưa, thì thấy Chu Tịnh. Có thể cô ta đã sớm chú ý đến hắn. Khi hắn phát hiện tầm mắt của cô ta đã bình tĩnh nhìn hắn. Cố Dư Sinh liền thu lại tầm mắt, thanh thản thở ra một làn khói trắng. Vành mắt đẹp đẽ liếc nhìn Chu Tịnh, lúc nãy còn đứng trước cửa khách sạn, bây giờ đã đứng cách hắn 1 mét. Rất nhiều chuyện lúc xảy ra liền nghĩ mãi không hiểu sao nó lại diễn ra theo chiều hướng này, có đoán mãi cũng không ra nổi. Chu Tịnh nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh không chớp mắt, nhìn một lúc lâu mới lên tiếng: "Người đã sớm mua chuộc nhân viên phục vụ đó, đúng không?" Cố Dư Sinh như không nghe Chu Tịnh nói gì vậy, từ từ đưa thuốc lên môi, hút vào, thở khói, không để ý đến cô ta. "Người đã sớm biết Dương Tổng kết hôn rồi, đúng không?" Chu Tịnh lại hỏi trước sự trầm mặc của Cố Dư Sinh. Chương 767. Chu Tịnh biết Cố Dư Sinh sẽ không phản ứng, lại không có bất cứ điểm dừng nào, liền nói tiếp: "Khinh khí cầu ngoài cửa sổ kia, theo danh nghĩa là một món quà bất ngờ cho cô Cố lão gia, nhưng thật ra là muốn đưa mọi người đến chỗ phòng của chúng tôi. Cửa phòng khách sạn rõ ràng đã đóng, là ngươi lén lút mở ra đúng không?" Cố Dư Sinh quay đầu, liếc mắt nhìn về phía cửa khách sạn, thấy Tần Chỉ Ái đã ra khỏi nhà vệ sinh, liền dập thuốc ném vào thùng rác, thẳng người đi đến cửa khách sạn. Chủ Tịnh quay người nhìn theo bước tiến của hắn. "Những cậu ta hỏi ngươi, ngươi không trả lời cũng không sao, nhưng ngươi, tại sao ngươi có thể biết được những chuyện mà ta và Tiểu Khấu sắp xếp? Là ai nói cho ngươi biết?" Cố Dư Sinh vốn không muốn đếm xỉa đến những câu hỏi của Chu Tịnh, nhưng hắn bước được 2 bước lại dừng lại, đưa lưng về phía Chu Tịnh, không quay đầu nhìn cô ta, nhưng lại ném cho cô ta một câu, mà câu đó lại chẳng liên quan gì đến câu cô ta hỏi. 2 tiếng đồng hồ trước, ở quán bar LE, toàn bộ những người tình nghi tàng trữ ma túy đều được mang đi điều tra rồi. Quán bar LE là quán bar của Lực Ca, tình nghi tàng trữ ma túy. Chủ Tịnh giật mình, giống như bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Chẳng trách cô ta làm nhiều chuyện như vậy cũng không thành công, thì ra ở phía bên Lực Ca đã có nội gián, mà nhất cử nhất động của bọn họ đều được báo lại cho Cố Dư Sinh biết. Vì vậy Cố Dư Sinh đã biết hành động của cô và Lương Đậu Khấu từ trước, chỉ là xưa nay hắn chưa để lộ chuyện, hắn âm thầm chờ đợi thời cơ thích hợp để phản đòn, khiến cô ta và Lương Đậu Khấu phải chết. Nói cách khác, trăm phương ngàn kế cô ta nghĩ ra từ trước đến nay chỉ là vô ích. Bây giờ Lực Ca không còn, cô ta cũng không còn chỗ dựa chắc chắn nhất. Cố Dư Sinh, hắn ta không ra tay thì thôi, chỉ cần hắn ra tay đã không cho người khác đường lui. Chủ Tịnh ôm môi cười khanh khách, nhưng trong khi cười lại có nước mắt lăn xuống chảy vào miệng. Mùi vị mặn mặn khiến tiếng cười của Chu Tịnh dừng lại một chút, sau đó liền giơ tay lên vuốt mặt. Bàn tay ướt mềm khiến cô ta có chút hoảng hốt. Cô ta khóc, cô ta như vậy mà lại khóc. Từ lúc 13 tuổi, vì bần cùng không có tiền cứu mẹ, mà chính mắt cô ta phải nhìn mẹ chết trước mặt mình. Từ đó cô ta liền âm thầm thề, tương lai còn dài, nhất định cô ta sẽ kiếm được thật nhiều tiền, để không bao giờ phải mềm yếu bất lực gào khóc. Nhưng nhiều năm như vậy cô ta lại khóc. Người Cố lão gia hẹn trong quán trà đã đến, cũng đi, nhưng ông ngồi trước quán trà một lúc lâu cũng không có ý muốn đứng dậy ra về. Mã Trương không biết nên làm gì, chỉ đứng yên lặng một bên. Trên bàn có một ấm trà nóng, để lâu đã nguội, mặt trời ngoài cửa sổ đã lặng, ánh đèn đã sáng. Lầu một diễn kịch, hết bài này đến bài khác. Mãi cho đến khi chương trình kết thúc, trong quán trà có ít người ở lại, Cố lão già mới hắng giọng một cái, ra hiệu cho Mã Trương dìu ông lên. Chương 768. Gọi nhân viên phục vụ tính tiền, Cố lão già được Mã Trương dìu bước rất chậm ra khỏi quán trà. Mã Trương kéo cửa: "Lão già, lên xe đi ạ." Cố lão gia chống gậy đứng bên cạnh xe một lúc lâu không nhúc nhích. Một đêm khuya mùa hạ, gió thổi lồng lộng tới khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cố lão gia tỉnh táo lại một chút, giật giật đôi con ngươi vẩn đục, khom người chui vào trong xe. Mã Trường nhìn thẳng phía trước, trầm mặc không lên tiếng mà lái xe. Lúc đợi đèn đỏ, Mã Trường phải nhìn qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn cố lão gia. Không nhìn bà, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của bà. Nhẹ thở dài một hơi, mở miệng nói câu đầu tiên sau khi gặp người kia: "Thì ra, con bé không chỉ đơn giản làm ra vụ tai nạn kia, mà khi Dư Sinh dẫn vợ nó đi khám thai, lại muốn làm ra một vụ tai nạn va vào người phụ nữ kia để cô ta sảy thai sao? Cố lão gia mở miệng, má Trương lúc này mới dám nói: đúng vậy ạ, cô ấy làm sao có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy? Lão gia, ông nói xem, cô ta làm nhiều chuyện như vậy, người lại đối xử với cô ta như vậy, tại sao cô ta lại có thể làm như vậy được? Cố lão gia không lên tiếng, có thể ngồi ở bên trong quá lâu, ông lúc này mới giơ tay lên nắm lại thành đấm, che miệng ho khan. Đợi đến khi ông ho xong, má Trương vừa lái xe vừa hỏi: lão gia, lúc trước những bức hình kia của Tần tiểu thư, có phải là Lương tiểu thư muốn làm hại cô ấy nên mới đưa cho người không? Cô ấy làm nhiều chuyện hại Tần tiểu thư như vậy, ngài nghĩ những bức hình kia của Tần tiểu thư có phải là do cô ta làm không? Không đơn giản như vậy, video mà cô ta đưa cho chúng ta cũng chính là do cô ta quay. Cố lão già nói xong lại đột nhiên ho lên. Lão già, người sao vậy? Sao lại ho nhiều như vậy? Có phải là không khỏe hay không? Không, không có gì. Cố lão già giơ tay lên vuốt vuốt ngực. Có muốn tôi gọi bác sĩ khám cho người không? Không cần phải lo. Lại là tiếng ho của ông vang lên. Tuy rằng thời gian gần nhất Cố Du Sinh và Ngô Hạo không có qua lại, nhưng sinh nhật của ông hắn cũng tới. Bất quá trong buổi tiệc trọng đại như vậy, chỉ đến đưa một món quà, sau đó sững sờ một lát lại rời đi. Lúc ra khỏi đại sảnh khách sạn, hắn còn chưa đến cạnh xe đã bị Tưởng Tiêm Tiêm theo sát phía sau gọi giật lại: Ngô Hạo. Ngô Hạo dậm chân, quay người liếc nhìn một cái: sao anh không trả lời tin nhắn của em? Tưởng Tiêm Tiêm oán giận. Hắn và cô đứng đối diện ở cửa lớn khách sạn, thỉnh thoảng có người quen qua lại. Ngô Hạo liền quay người đi vào bãi đậu xe, đợi đến khi Tưởng Tiêm Tiêm đuổi theo, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, không trả lời câu hỏi mà lại hỏi lại: không phải cô đã uống thuốc rồi sao? Em... Tưởng Tiêm Tiêm bị nói như vậy liền dừng một lát mới nói: Ngô Hạo, em thật sự không muốn lừa gạt anh, em... Chương 769. Em thật sự yêu anh, em muốn ở bên anh, Ngô Hạo. Ngô Hạo cười khẽ, hắn lui về phía sau một bước, tựa lên xe cụp mắt, không nhìn Tưởng Tiêm Tiêm, hững hờ trả lời: bỏ đứa bé đi. Tưởng Tiêm Tiêm thật sự ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn Ngô Hạo, động môi hai lần: Ngô Hạo, anh vừa nói cái gì? Từ khi bị Hứa Ôn Noãn bắt gặp ở nhà cô, Ngô Hạo và cô cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa. Cô gửi tin nhắn, hắn không trả lời. Cô gọi điện thoại, hắn không bắt máy. Cô đến công ty tìm hắn, hắn không cho cô gặp. Thậm chí trụ sở công ty cũng thay đổi. Lúc cô biết mình mang thai 2 tháng, cô không có cách nào có thể nói cho hắn biết. Đến lúc này, thai nhi cũng đã được 4 tháng, không cách nào có thể phá thai được nữa mới đến tìm hắn. Có thể cô không nghĩ tới, hắn vừa mở miệng lại nói ra những câu như vậy. Sao có thể phá thai? Trong nháy mắt, Tưởng Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm Ngô Hạo một lúc lâu mới nói: con đã được hơn 4 tháng, giải phẫu rất nguy hiểm. Ngô Hạo, anh không thể đối xử với em như vậy. Rõ ràng là một câu chỉ trích, nhưng Ngô Hạo nghe xong lại phì cười. Hắn giơ tay lên, ngất cằm của Tưởng Tiêm Tiêm, nâng mặt của cô ta lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nói rõ ràng từ câu từng lời: ngay cả người phụ nữ tôi yêu 10 năm, tôi còn làm tổn thương được. Cô cảm thấy trong mắt tôi cô là cái gì? Mặt của Tưởng Tiêm Tiêm không còn một giọt máu. Ngô Hạo hơi cúi đầu, trong miệng dù nói những lời mềm mại như rất bình thường: đứa bé này ở trong bụng cô, sinh hay không sinh là chuyện của cô. Sau này tôi cũng sẽ không nhận nó. Vì tương lai của cô, tôi vẫn khuyên cô nên phá nó đi. Nói xong, Ngô Hạo buông cằm Tưởng Tiêm Tiêm ra, lùi về phía sau 2 bước, mở cửa xe. Trước khi hắn khom người chuẩn bị lên xe, lại như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn Tưởng Tiêm Tiêm: tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại ở cùng với cô. Trong lòng cô có nghĩ tới cô hồ đồ rồi không? Nói thật, tôi chẳng thể nào cưới cô được đâu. Thành thật mà nói, tôi ngay từ đầu đã chẳng muốn ở với cô về lâu về dài rồi. Hơi dừng lại một chút, cho dù khi đó Ôn Noãn bắt gặp chúng ta hay không, chúng ta sẽ không kéo dài mối quan hệ này. Dù sao người tôi muốn kết hôn mãi mãi không phải là cô đâu. Sau ngày đại thọ 80 tuổi của cố lão gia, công ty con của cố thị ở Thượng Hải có việc đột xuất. Cố dư sinh phải đến đó công tác một tuần. Đêm đó 12 giờ khuya, Tần Chỉ Ái bị một cuộc điện thoại làm cho thức giấc. Điện thoại gọi từ nhà cũ, đã trễ thế này sao lại có người gọi tới, không phải đã xảy ra chuyện chứ? Tần Chỉ Ái bỗng nhiên trở nên hồi hộp, cô nhanh chóng cầm ống nghe đưa lên tai, vừa alo một tiếng, bên trong đã có tiếng nói đầy lo lắng của má Trương. Tần tiểu thư, thiếu gia có ở nhà không? Dạ, anh ấy đi công tác rồi ạ. Loại dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó Tần Chỉ Ái liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Lão gia sau khi đi sinh nhật vẫn luôn không vui, đêm nay ông không ăn tối. Lúc 10 giờ tôi vào xem ông ngủ thì còn không sao, đến bây giờ lại bỗng nhiên phát sốt đến mê man bất tỉnh rồi. Chương 770. Vậy má đã gọi xe cấp cứu chưa? Tôi gọi rồi. Vậy ở bệnh viện nào? Sau khi cúp máy, Tần Chỉ Ái vén chăn nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo tử tế, cầm túi tiền và điện thoại di động, vội vã chạy xuống lầu, chặn một chiếc taxi liền đến bệnh viện cố lão gia nằm. Lúc Tần Chỉ Ái đến nơi, cố lão gia đã được đưa vào phòng cấp cứu. Má Trương hỏi Tần Chỉ Ái, cô đã báo cho cố dư sinh chưa? Tần Chỉ Ái lắc đầu, sau đó lấy di động liếc mắt nhìn thời gian, rạng sáng 1 giờ. Vào buổi tối, lúc 10 giờ hắn đã gọi cho cô. Cách cô điện thoại cô còn có thể nghe tiếng hắn đang gõ bàn phím. 10 giờ rưỡi cô đi ngủ. Sau khi ngủ cô lại nhận được tin nhắn của hắn, là sau khi cô lên xe taxi mới nhìn thấy. Hắn gửi tới lúc 10 giờ 50, ngủ ngon. Sau khi hắn bay chuyến bay sớm đến Thượng Hải, bận rộn cả một ngày, lúc này chắc là chỉ mới ngủ được một chút. Bên này tình hình của ông vẫn không nghiêm trọng lắm, chỉ sợ cô gọi điện thoại sẽ làm hắn phải bay về suốt đêm, như vậy thì quá là dằn vặt. Tần Chỉ Ái suy nghĩ một chút, vẫn cất điện thoại di động, cười yếu ớt với má Trương. Chắc là dư sinh rất bận rộn, bây giờ không nên quấy rầy anh ấy. Má Trương ngẫm đi ngẫm lại thấy đúng, mới gật gù. Vâng ạ. Cố lão già không có gì đáng ngại, có thể là cảm ho nên sốt cao. Sau khi bác sĩ chuyển nước biển cho ông xong, rời khỏi phòng bệnh. Má Trương thấy Tần Chỉ Ái mang thai, muốn để cô về nghỉ ngơi, nhưng Tần Chỉ Ái lắc đầu từ chối. Má Trương đã lớn tuổi, hầu ở một bên giường có chút không chịu nổi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Vì ngủ ngồi lên tư thế của bà không được thoải mái. Lúc bà tỉnh lại một lần, đã thấy Tần Chỉ Ái đang ngồi yên lặng một mình bên giường bệnh, giúp cố lão già điều chỉnh tốc độ nước biển, khiến nước chảy chậm lại. Má Trương nhìn Tần Chỉ Ái một lúc lâu, lại nhắm mắt. Mãi đến hừng đông, má Trương mở mắt, nhìn thấy trong phòng là hình ảnh Tần Chỉ Ái đang giúp cố lão già kéo lại chăn. Má Trương hắng giọng, Tần Chỉ Ái nghe thấy mới quay đầu cười ấm áp. Má dậy rồi à? Dạ, chào Tần tiểu thư. Má Trương đứng lên, vừa định thử cố lão gia có hạ sốt hay không, đưa tay còn chưa đụng đến trán của cố lão gia, Tần Chỉ Ái đã mở miệng. Đã hạ sốt rồi, 4 giờ sáng đã hạ nhiều rồi. 4 giờ sáng, vậy chẳng lẽ cô đã thức cả đêm không ngủ hay sao? Má Trương trừng mắt, nhìn cô một vài lần, còn chưa nói gì, Tần Chỉ Ái liền chỉ vào bình thủy trên bàn, lại nói. Tối qua tôi đã nhắn tin cho quản gia, sáng sớm bà ấy nấu cháo mang đến đây rồi. Lúc nãy bác sĩ nói ông ngủ đủ thì sẽ tỉnh. Bây giờ đã hơn 7 giờ, có thể lát nữa ông sẽ tỉnh lại. Tần Chỉ Ái dừng một chút, ôm túi. Má tỉnh rồi, vậy tôi đi trước. Tần tiểu thư, không chờ đến khi cố lão gia tỉnh lại rồi mới đi sao? Cả đêm tôi chưa ngủ, hơi mệt. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái còn nói, buổi tối chờ ông nội ngủ, má có thể gọi điện cho tôi đến thay ca cho má. Nghe đến đó, má Trương có thể cơ hồ hiểu ý của Tần Chỉ Ái. Cô biết cố lão gia không thích mình, nên chờ cố lão gia ngủ thì mới đến chăm sóc ông. Chương 771. Núi sông này sẽ bảo vệ anh. Má Trương đưa Tần Chỉ Ái rời khỏi phòng bệnh. Bà chờ đến khi không thấy bóng dáng người của Tần Chỉ Ái, rồi mới quay trở lại. Cô lão già tỉnh lại lúc 8:30, bác sĩ khám cho ông xong lại đề nghị ông ở lại bệnh viện 2 ngày để tiện theo dõi. Đợi đến khi bác sĩ rời đi, Má Trương hầu hạ cố lão già ăn xong liền bưng đến một ly nước cho ông súc miệng. Bà do dự mãi mới mở miệng: "Lão tiên sinh, tối qua người sốt cao như vậy nên tôi đã gọi điện thoại cho thiếu gia. Thiếu gia đi công tác cho nên Tần tiểu thư nghe điện thoại, sau đó chạy đến bệnh viện hầu hạ người cả một đêm, sau đó sáng sớm đã rời khỏi. Bữa sáng cũng là do Tần tiểu thư nhắn tin cho quản gia bên đó mang cháo đến." Má Trường vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cố lão, thấy ông cũng không có gì bất mãn mới dám nói tiếp: "Tần tiểu thư nói buổi tối chờ cho khi lão già ngủ xong rồi hãy gọi cô ấy đến đây thay ca. Tôi cảm thấy hình như là cô ấy nhân lúc người còn chưa thức nên muốn rời đi, bởi vì người không thích nhìn thấy cô ấy, sợ người chướng mắt, tâm tình lại không tốt, ảnh hưởng đến bệnh tình nên mới làm như vậy." Cô lão già nhíu nhíu mày không lên tiếng. Má Trương không dám nói tiếp, cho đến khi cố lão già uống nước xong liền nhận lại ly đi vào nhà vệ sinh. Má Trường ra ngoài liếc nhìn cố lão già đang đăm chiêu tựa đầu trên giường, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Cố lão già ở bệnh viện 3 ngày, Tần chỉ ái đều đến 3 đêm. Sáng sớm ngày thứ 3, trời còn chưa sáng, cố lão liền tỉnh lại. Tần chỉ ái đang ngồi trên giường bệnh cúi đầu xem điện thoại di động, liền thấy ông cử động, lập tức ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của cố lão, cả người cô đều cảm thấy căng thẳng. "Ông nội, ông đã tỉnh." Tần chỉ ái vốn cho rằng ông sẽ chất vấn vì sao cô lại ở đây, nhưng cố lão lại không lạnh nhạt như thường ngày, chỉ nhìn Tần chỉ ái một chút sau đó mới mở miệng ừ một tiếng, liền cử động muốn ngồi dậy. Tần chỉ ái đưa tay giúp cố lão ngồi thẳng người. Cô biết cố lão không thích nói chuyện với mình nên thấy ông không nói gì cô cũng trầm mặc. Bầu không khí như vậy lại trở nên lúng túng. Tần chỉ ái căng thẳng liền đi rửa táo, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ để vào một cái chén. Sau đó cô cầm một cái tăm cắm một miếng táo đưa cho cố lão: "Ông nội, ông ăn chút trái cây đi." Cố lão liếc mắt nhìn Tần chỉ ái, lại nhìn táo trong chén nhưng không lấy, nhìn lên tủ đầu giường, hất cằm: "Để bên đó trước đi." Tần chỉ ái nghe theo. Trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Bất quá không bao lâu, Má Trương đã mang bữa sáng đến. Má Trương giữ Tần chỉ ái ở lại ăn sáng, cô tìm đại một cái cớ mà rời đi. Má Trương tiễn Tần chỉ ái quay lại, lại giúp cố lão già ăn sáng. Bữa sáng trong nhà mang tới khá phong phú, nhưng cố lão lại không thấy ngon miệng, chỉ vào mấy miếng táo trong chén, ra hiệu Má Trương đưa cho ông. Mới sáng sớm tại sao đã lại ăn trái cây? Má Trương muốn khuyên cố lão ăn một ít cháo nhưng cuối cùng ông lại đen mặt. Má Trương không thể làm gì khác hơn là đưa táo cho ông. Cố lão ra cầm nĩa cắm vào từng miếng ăn hết sạch. Chương 772. Hứa Ổn Noãn trở về Bắc Kinh đã gần 1 tháng cũng chưa gặp mặt Ngô Hạo. Cũng không phải cô không muốn gặp mà là chưa từng nghĩ sau khi gặp xong cô nên đối diện với hắn như thế nào. Có điều hai người cũng có liên lạc, chỉ là không nhiều như lúc hai người đang yêu nhau. Trước khi đi ngủ, Hứa Ôn Noãn có thói quen thích chơi game, đêm nay cũng vậy. Cũng không biết từ lúc nào đã thành thói quen, hình như là từ khoảng 3 tháng trước, lúc đi du lịch, mỗi ngày rảnh rỗi sẽ chơi game, nên có thể quen được nhiều bạn. Lên game cũng xem bạn bè trong nhóm có chat gì không. Hôm nay đã là ngày thứ 27, Linh Độ không tìm cô. Hứa Ôn Noãn bấm vào màn hình muốn gửi tin nhắn cho nên Linh Độ, nhưng nhìn thấy chữ offline, suy nghĩ một chút vẫn xóa tin nhắn. Có một số chuyện thật sự kỳ lạ. Rõ ràng trên thực tế người đó và cô không hề quen biết nhau, nhưng mà trong game nói chuyện lâu như vậy. 3 tháng trước ngày nhận được một ít tin nhắn của hắn, đến bây giờ lại không nhận được bất cứ một tin nhắn nào. Cô liền để ý, thậm chí còn suýt nữa chủ động tìm hắn. Có điều cô lắc đầu tỉnh táo. Hứa Ôn Noãn biết liền bấm vào bắt đầu chơi game. Trò này cô đã chơi nhiều năm, kỹ thuật cũng khá, nhưng Linh Độ lại thô bạo hơn rất nhiều, nên không có hắn thật sự chơi không vui chút nào. Cô toàn đánh 10 thua 9. Vô vị, Hứa Ôn Noãn ném điện thoại qua một bên,